Hơn nữa, người rất sáng sủa khôi hài, đi cùng với anh hoàn toàn được buông lỏng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net